cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, cầu ngươi cứu ta. Ta uống xong, Giang đại giáo thảo mời đi. Người kia đem một chai bia uống đến giọt rượu không dư thừa. Còn đem cái bình dựng ngược. Quả thật là một giọt rượu đều không có nhỏ ra tới. Người này không là người khác. Chính là vừa rồi điên cuồng gõ cửa phòng vệ sinh. Bị Giang Phàm cho không nhìn vị kia tóc vàng nam nhân. Giang Phàm cười yếu ớt. Cầm lấy một chai bia. Không chậm không nhanh uống vào. Tiết tấu một chút cũng không có bị đối phương cho ảnh hưởng. Uống xong một bình, Giang Phàm bắt chước làm theo. Ngay trước Chu Kim đám người mặt, đem chai bia dựng ngược. Không lạnh không nhạt nói câu. Nhập gia tùy tục, ngươi, chấm ngoặc kép. Cái kia tóc vàng nam nhân tức giận nhìn chằm chằm Giang Phàm. Lại bị Chu Kim cho ngăn lại. Tiếp tục uống, không muốn sinh sự. Sau đó một bình lại một bình. Uống đến thứ 12 bình thời điểm, Giang Phàm muốn đi phòng vệ sinh. Nha, cái này lại không được. Lúc này mới bao lâu liền muốn đi phòng vệ sinh rồi. Ngươi không phải là đi nôn à. Cái kia hoàng mao nam nhân tận dụng mọi thứ. Đợi cơ hội liền đi đỗi Giang Phàm. Giang Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn hắn chằm chằm một chút. Trực tiếp đứng dậy đi phòng vệ sinh. Hắn tiến vào toilet. Chu Kim người bên kia liền cùng Mạnh Quân bọn hắn uống rượu. Theo thời gian trôi qua, bình rượu một bình bình rỗng. Chu Kim bên này người đổ xuống mấy cái. Mà Giang Phàm bốn người bọn họ vẫn như cũ bất động như núi. Sắc mặt như thường. Giang Phàm, ngươi khẳng định giở trò lừa bịp. Ngươi làm sao có thể có tốt như vậy tửu lượng. Chu Tử Phong gặp bọn họ bên này đã đổ xuống 6 người. Lập tức trong lòng không có lực lượng. Vừa nghĩ tới gần nhất Giang Phàm trên thân phát sinh tà môn sự tình. Đáy lòng của hắn hiện lên một vòng dự cảm bất tường. Giang Phàm lạnh lùng chế giễu. Chu Tử Phong, ngươi họ Chu, nhưng ngươi không phải heo. Ngươi trí thông minh này sinh trưởng ở trên mông hay sao? Ngươi, Giang Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Không đến cuối cùng, chúng ta tuyệt không nhận thua. Thời gian lại qua 1 giờ. Đã nhanh muốn tiếp cận 11 giờ. Giang Phàm thần sắc thay đổi. Nói xong về sớm một chút. Từ trước mắt Chu Kim cùng Chu Tử Phong tử lượng đến xem. Còn cần một chút thời gian. Nghĩ đến Hàn Hân Nguyệt ở nhà một mình bên trong. Giang Phàm liền không hiểu cảm giác khó chịu. Những người này có đủ đáng ghét. Trực tiếp tốc chiến tốc thắng chính là. Chu Kim, các ngươi hiện tại 4 người. Chúng ta bây giờ cũng là 4 người. Trực tiếp uống rượu đế. Sao phương nào uống trước xong như thế nào? Giang Phàm, đây chính là ngươi nói. Một hồi ngươi cũng không nên khóc. Song phương rằng co, đã đổi mới rồi cách chơi. Rượu uống không ít, Mạnh Quân bọn hắn đã có men say. Bọn hắn không có Giang Phàm ngàn chén không say kỹ năng. Cho dù là thay cũ đổi mới lại nhanh, cồn cũng hoặc nhiều hoặc ít ẩn núp trong thân thể. Tiếp tục uống sau nửa giờ. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Chấn Cương lần lượt say ngã. Lúc này, Giang Phàm ký túc xá 4 cái liền chỉ còn lại hắn 1 cái. Mà Chu Kim bên này, còn thừa lại hắn cùng Chu Tử Phong. 1 đối 2, Chu Kim cùng Chu Tử Phong nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đều cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Giang Phàm, chủ động nhận thua còn kịp. Bằng không thì một hồi ngươi thua. Coi như khó coi. Giang Phàm cười khẽ nhìn xem Chu Kim. Chu thiếu gia là làm đã quen thiếu gia, cho nên đem thiếu gia này diễn xuất phát huy vô cùng tinh tế hay sao? Hôm nay thủ đoạn của ngươi ta xem như kiến thức. Nói đến nơi đây, Giang Phàm nụ cười trên mặt sâu hơn. Nói thẳng, bất quá thua người kia tuyệt đối không phải ta. Ha ha ha, không phải ngươi. Giang Phàm, ngươi không phải liền là cái tiểu bài kiểm sao? Ngươi lại túm. Bạn gái của ngươi không phải cũng là bị ta đoạt đi. Chu Tử Phong đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong ánh mắt đã hiện đầy tơ máu. Mà lại hắn lúc nói chuyện tiếng hít thở rất nặng. Làm một trung y cao thủ. Giang Phàm câu môi. Bất động thanh sắc nhìn Chu Tử Phong một chút. Song phương tiếp tục uống. Bỗng nhiên Chu Tử Phong ngã xuống đất không dậy nổi, che lấy phần bụng thống khổ kêu thảm. A, ta đau quá, đau quá, van cầu các ngươi, mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Chu Kim lúc này đã có 6-7 phần say, năng lực phản ứng rất chậm. Hắn lắc lắc ung dung từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi giảng đến, cứu ngươi, chính ngươi gọi điện thoại chính là, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, ngươi cố lên. Nghe vậy, Giang Phàm trực tiếp thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chu Tử Phong đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ cảnh cáo Giang Phàm một đôi lời, có thể hắn đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, run rẩy bờ môi, cả buổi một câu cũng nói không nên lời. Giang Phàm cùng Chu Kim lại một người các uống một bình rượu, mà lúc này Chu Tử Phong đã đau đến nói không ra lời. Điện thoại tìm nửa ngày cũng tìm không thấy. Hắn cầu xin hướng phía Chu Kim bỏ qua, lại bị say rượu Chu Kim không cẩn thận đá cho một cước. Một cước này để vốn là đau đớn vô cùng Chu Tử Phong càng thêm thống khổ. A, cứu ta, Giang Phàm, chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này, Chu Tử Phong có lẽ cũng ý thức được, cái này bên trong bao gian duy nhất thanh tỉnh người chỉ có Giang Phàm. Hắn tình huống bây giờ không tốt, nhất định phải mau chóng đi bệnh viện mới được. Đồng đội không đáng tin cậy, hắn đành phải hướng Giang Phàm xin giúp đỡ. Giang Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, hững hờ hỏi thăm, ngài dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cứu ngươi? Một câu đem Chu Tử Phong hỏi được á khẩu không trả lời được. Liền hắn cùng Giang Phàm ở giữa ân oán, nếu như nhân vật đổi chỗ, Giang Phàm là hắn, hắn cũng nhất định sẽ không đi cứu hắn. Có thể hắn không muốn chết, thân thể cảm giác 10 phần hỏng bét. Thế là Chu Tử Phong dùng bọn hắn nhà giàu mới nổi thường dùng phương thức. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Dù sao Giang Phàm là cái điểu ti, nhất định rất thiếu tiền. Hắn cho Giang Phàm tiền, hắn nhất định sẽ đồng ý. Giang Phàm một vừa uống rượu, tiếu dung sâu hơn mấy phần. Tiền, cũng được, ta đến khám bệnh tại nhà phí rất cao, 300 triệu cất bước. Xem ở đồng học một trận phân thượng, ta thu ngươi giá thấp nhất, 300 triệu, hiện tại liền giao, 300 triệu. Chu Tử Phong sắc mặt từ trắng bệch trở nên ửng đỏ một mảnh, bị Giang Phàm cho tức giận đến. Cái này hắn a, Giang Phàm tại sao không đi đoạt? Hắn ý tứ là để Giang Phàm đánh cái cầu cứu điện thoại. Kết quả Giang Phàm nói thẳng hắn tới cứu. Hắn một cái công trình phí tổn chuyên nghiệp sinh viên, lại chưa từng học qua y thuật, chẳng lẽ so những chuyên gia kia cái gì còn lợi hại hơn? Còn công phu sư tử ngoạm, 300 triệu, ba khối tiền hắn đều không muốn cho. Có thể những thứ này oán thầm, Chu Tử Phong lại cũng không dám nói ra. Bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Giang Phàm. Liền tại bọn hắn nói chuyện đoạn thời gian bên trong, Chu Kim đã 9 phần say, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, đã không thể uống nữa. Huống hồ cái này uống rượu đỏ, hậu kình mà 10 phần. Cái này Chu Kim một khi sụi lơ ở trên ghế salon, đó chính là say. Cho nên Chu Tử Phong chỉ có thể cầu Giang Phàm. Giang Phàm, ta, a, ta chỉ cần cho ngươi giúp ta gọi điện thoại. Hiện tại Chu Kim một phương đã toàn bộ đều uống say, ngất, Giang Phàm trên thân mùi rượu rất nặng, đuôi mắt đỏ lên, nhìn xem tựa hồ cũng có mấy phần say. Nhưng bên miệng hắn ngậm lấy một vòng cười, trực tiếp đem Chu Tử Phong lời nói phá hỏng. Ngươi không được chọn, 300 triệu. Ta đến khám bệnh tại nhà, bằng không thì ngươi về sau liền muốn bán thân bất toại. Cái này nhìn ngươi là bỏ được tiền vẫn là bỏ được ngươi về sau tự do. Luân hồi 9 kiếp trở về thời, Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.